Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Du Tử cười một tiếng. Vô Nhai Cốc không ở trong cổ tiên chiến trường, mà là một cấm địa nằm sâu trong Thiên Đoạn Sơn. Đi vào đó, đa số tu sĩ ma môn, cực kỳ nhiều tu sĩ đã chết trong đó, dùng câu thây phơi khắp đồng cũng không thể hình dung được. Tần Tang âm thầm gật đầu. Thì ra là Thiên Đoạn Sơn. Thiên Đoạn Sơn mênh mông vô tận, bên trong có rất nhiều loại hình cấm địa, không có chỗ nào là không có nguy hiểm rình rập. Cái thứ ba lại càng thú vị hơn, hiện tại vẫn chưa rõ nó là thần mộc nào trong số thập đại thần mộc. Không lâu sau khi sự việc này xảy ra, Thuần Dương Tông đột nhiên tấn công Huyết Minh Tông, dùng toàn bộ nhân lực huyết tẩy Huyết Minh Tông, một đại tông ma môn, giết Huyết Minh Tông tông chủ ngay tại chỗ, gây chấn động toàn bộ Tiểu Hàn Vực. Sau đó có lời đồn rằng người chiếm được thần mộc là một đệ tử tu vi không cao trong Huyết Minh Tông. Giữa hai chuyện này rốt cuộc có liên hệ gì? Mỗi người nói một kiểu, không biết đúng sai thế nào. Nhưng mà về sau, Thuần Dương Tông mập mờ truyền ra tin tức, tên đệ tử của Huyết Minh Tông kia đã sớm mang theo thập đại thần mộc lần trốn, rời khỏi Tiểu Hàn Vực. Là thật hay là giả, cũng chỉ có Thuần Dương Tông tự biết. Vân Du Tử giọng điệu hơi nghiền ngẫm nói. Hóa ra, Thuần Dương Tông tiêu diệt Huyết Minh Tông là vì nguyên nhân này. Tần Tang âm thầm gật đầu. Thuần Dương Tông xứng đáng là đệ tử đại tông trong chính đạo bát tông. Thuần Dương Tông tông chủ tu vi ở Tiểu Hàn Vực được coi là hàng đầu, chắc chắn không có ai dám đến cửa nhà hắn đòi xác thực. Tiền bối, ta đã hồi phục khá ổn rồi, để ta giúp ngài. Tần Tang đứng dậy, chủ động thay thế Vân Du Tử. Vân Du Tử đã tiêu hao rất nhiều sức lực, đương nhiên không từ chối, hướng dẫn Tần Tang cách sử dụng linh trúc phi thuyền. Nhờ vào trợ lực của Tần Tang là có thể điều khiển được thuyền trúc một cách bình thường. Thuyền trúc phi nhanh dưới lòng đất, cảnh tượng nham thạch nóng chảy tráng lệ đẹp đẽ, nhìn mãi cũng chán rồi. Tần Tang bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vân Du Tử, trong bóng tối khẽ than. Hy vọng không gian rèn luyện không cách bia đá quá xa, mong rằng đừng có biến cố gì xảy ra nữa. Hai người luân phiên cầm lái mấy lần, vững vàng thao túng linh trúc phi thuyền, bỏ lại hỏa linh thú đằng xa. Một đường hữu kinh vô hiểm. Tần Tang cảm giác linh lực đã tiêu hao đến một mức độ nhất định lần nữa, đổi cho Vân Du Tử. Vân Du Tử nghi ngờ nhìn Tần Tang một cái, muốn nói lại thôi. Tần lão đệ, thứ cho lão đạo nói thẳng, khí hải đan điền của lão đệ có phải là bị tổn thương không? Tần Tang khẽ giật mình, mặc dù vẫn luôn chú ý che giấu việc căn cơ bị hao tổn, nhưng hỏa linh thú phía sau bám đuôi không dứt, phải dùng hết sức điều khiển linh trúc phi thuyền, không thể giấu giếm một cách hoàn hảo. Vân Du Tử vốn tinh thông y thuật, phát hiện chút sơ hở cũng là điều bình thường. Tần Tang có kiếm ô mộc và thập phương diêm la phiên, không sợ tu sĩ cùng cảnh giới chút nào. Hơn nữa, Vân Du Tử chỉ có thể phát hiện khí hải của hắn bị thương, nhưng bị tổn thương bao nhiêu, nghiêm trọng đến mức nào, nếu chỉ dùng mắt thường thì không thể nhìn ra. Dựa vào điều đó, Tần Tang không hề sợ bị Vân Du Tử nhìn thấu lai lịch của mình. Vả lại, Tần Tang cũng có ý định tìm một vị tinh thông y thuật để hỏi thăm, để có được phương pháp chữa lành căn cơ của kiếm tu. Vân Du Tử cũng là một lựa chọn trong danh sách của hắn. Nếu đã bị phát hiện, Tần Tang liền thản nhiên nói. Tiền bối quả thật có con mắt tinh đời. Vạn bối vì đột phá trúc cơ, sử dụng một loại bí thuật, nên khí hải đã gặp chút tổn thương. Mặc dù không ảnh hưởng lớn đến tu luyện, ta đã tìm nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Điều này như một cái gai trong lòng ta, khó mà loại bỏ. Đúng là không biết làm sao mới tốt. Không ngờ nghe xong lời ấy, Vân Du Tử đột nhiên nở nụ cười, khiến cho Tần Tang vô cùng kinh ngạc. Tần lão đệ, người với ta thật sự có duyên. Người biết không, lão đạo cũng vì đột phá trúc cơ nên đã gặp phải thương tổn, là ở chỗ nguyên thần. Suy cho cùng cũng giống như ngươi, thành tật khó chữa. Ta bồn ba nhiều năm là vì tìm kiếm linh dược khôi phục nguyên thần. Đáng tiếc, từ trước đến nay vẫn chưa có chuyển biến tốt. Vừa rồi linh dược mà ta gặp được ở lòng đất chính là yếm hỏa thanh liên. Vốn cho rằng, ai ngờ hạt thanh liên đã không còn. Vân Du Tử thu lại nụ cười, hai mày nhíu chặt, nếp nhăn càng thêm sâu. Trong ánh mắt hàm chứa mệt mỏi và thất vọng tột độ, thở dài một hơi. Nếu như không thể trị được tật này, cả đời không chỉ không thể kết được kim đan, có thể đột phá trúc cơ trung kỳ hay không cũng là ẩn số. Hiếm hỏa thanh liên chính là một loại linh dược hiếm thấy. Một bông thanh liên sẽ có 12 hạt thanh liên. Những hạt thanh liên này sau đó sẽ kết thành một viên mới có thể đạt tới đỉnh cao của dược hiệu. Hạt thanh liên có thể ôn dưỡng thần hồn, tăng cường hiệu quả nguyên thần, là linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. May mắn gặp được yếm hỏa thanh liên, nhưng hạt thanh liên quan trọng nhất lại không còn. Cũng may mà Vân Du Tử tâm lý cứng cỏi, phải trải qua cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, vẫn có thể bình thản chấp nhận. Khi nói đến việc này mới lộ ra vẻ buồn bã. Tần Tang không biết nên an ủi hắn thế nào. Vân Du Tử cũng không cần Tần Tang thương cảm, nhanh chóng thu lại tâm tư phiền muộn, cười nói. Nhất thời xúc động khiến Tần lão đệ chê cười rồi. Tần Tang lắc đầu. Tiền bối đạo tâm kiên định, vãn bối rất khâm phục. Vân Du Tử cười ha ha, đột nhiên hào phúng nói. Đại đạo vô tình, tu sĩ chúng ta tất nhiên luôn phải có tâm thế không bao giờ bỏ cuộc. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ càng ngày càng nhiều, kết được kim đan lại chả có mấy người, sao có thể may mắn đến lượt chúng ta? Chỉ có như vậy mới có thể ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với mình. Cho dù thần tử đạo tiêu cũng có thể mỉm cười xuống hoàng tuyền. Hắn hơi ngửa đầu, hai mắt tĩnh lặng. Mặc dù đang ở sâu trong lòng đất, ánh mắt lại tựa như xuyên qua cổ tu di phủ, nhìn thấu cả trời xanh. Tần Tàng im lặng, nhớ lại hơn 40 năm nay, hắn có thể từng bước một đi tới hiện tại, cũng như lời Vân Du Tử nói, tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất, chưa từng xem thường từ bỏ. Chỉ có bốn chữ, không quên sơ tâm. Tần lão đệ, không phải là lão đạo nói quá, hai chữ kim đan. Kim là thứ tồn tại mạnh mẽ vĩnh cửu, đan là thứ hoàn hảo không một khuyết điểm. Tần lão đệ, khí hải bị tổn thương, sợ khó mà tốt được, nên sớm tìm kiếm cách chữa trị. Nếu không, đến khi tu đến giả đan cảnh giới, lại phải vội vàng trị thương, thời gian không chờ đợi một ai, hối hận cũng không kịp. Vân Du Tử thu hồi ánh mắt, khuyên răn một câu. Tần Tàng giọng điệu ngừng trọng hỏi. Lời này của tiền bối nghĩa là trước kia có kẻ như ta sao? Hắn tìm hiểu cổ tịch của Thiếu Hoa Sơn, phát hiện lịch trình tu luyện của mỗi người cũng khác nhau, rất khó xác định. Căn cơ bản thân bị thương không biết có bao nhiêu ảnh hưởng tới việc kết đan. 20 năm tu luyện, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương đã cho hắn câu trả lời. Có thể nói nó là công pháp thích hợp với hắn nhất. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hắn chắc chắn có thể đột phá giả đan cảnh trước khi hao hết thọ nguyên. Tiến đến kết đan, không cần Vân Du Tử nhắc nhở. Tần Tàng cũng rõ ràng, việc kết đan nhất định phải suy tính từ bây giờ, chuẩn bị chu đáo. Vân Du Tử chậm rãi lắc đầu nói. Khó mà nói, con đường tu luyện vốn là cầu độc mộc, có thiên quân vạn mã đi qua, tranh một tia hy vọng sống. Tu sĩ giả đan cảnh kết đan thành công, 10 không dư 1, cho nên kết đan thất bại là chuyện thường tình, khó mà xác định khí hải bị thương rốt cục có bao nhiêu ảnh hưởng. Có điều, mỗi một tu sĩ vì cầu kim đan, không khác gì bước nửa chân xuống hoàng tuyền, không tiếc hết thảy tìm cơ duyên để có thể đột phá. Cho dù chỉ là một tia hy vọng, cũng tuyệt đối không bỏ lỡ. Huống chi ta và ngươi, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bù đắp, tốt nhất là có thể hồi phục hoàn chỉnh. Tần Tàng như đang suy nghĩ gì đó, mở miệng nói. Không dối gạt tiền bối, ta vẫn luôn nghe ngóng phương pháp chữa thương. Tra được rằng hợp vận đan, ngũ chi thần cao và tuyết sâm ngọc sinh đan, ba loại đan dược này có lẽ có tác dụng với thương thế của ta. Mà sư môn của tiền bối từng đến thái ớt đan các, đấu giá đồ vật,

Hắn còn muốn trở về Thái Ất Đan Các hỏi một chút, còn có đấu giá hợp vận đan ba loại đan dược này không? Thấy Tần Tăng do dự, Vân Du Tử cũng không thúc giục lại nói. Tần lão đệ không cần phải trả lời ngay, muốn vào động phủ đó không đơn giản, thời gian mở ra là 3 năm sau, không thì chờ sau khi chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh, lại suy tính tiếp. 2-3 năm. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian dài như vậy đủ để hắn suy nghĩ kỹ càng. Quan trọng nhất là có thể khôi phục Cửu Long Thiên Liễn Phù, thêm một tầng bảo hộ cho bản thân. Khi nói chuyện, Linh Trúc Phi Thuyền đang dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua lòng đất. Đúng lúc này, hai mắt Vân Du Tử đột nhiên sáng lên, giơ tay nên chỉ về phía trước. Tần lão đệ, nhìn nơi đó kia. Tần Tang đánh mắt nhìn qua, phát hiện nơi mà Vân Du Tử chỉ lại có một vết nứt nhỏ bé bên trên cấm chế hình tròn, kéo dài đến một dòng chảy phía trước. Lúc này còn lâu mới tới vị trí bia đá, nhưng điểm yếu trên cấm chế hình tròn là một không gian không ngừng dao động. Bọn họ đã may mắn gặp được một cái. Từ khi dị biến xảy ra cho đến bây giờ, lòng đất chấn động càng thêm kịch liệt. Cấm chế hình tròn càng lúc càng phải chịu nhiều xung kích. Chỗ mỏng yếu xuất hiện vết nứt cũng là chuyện bình thường. Bọn họ chưa chắc có thể tìm được không gian thí luyện. Hiện tại gặp được một chỗ yếu ớt, tất nhiên không thể bỏ qua. Không cần nhắc nhở, Tần Tang đã rõ ý của Vân Du Tử, lập tức chuyển hướng Linh Trúc Phi Thuyền. Theo dọc vết nứt xông vào dòng chảy dung nham, tầm mắt hắn khóa chặt trên cái khe kia. Cuối cùng cũng phát hiện điểm cuối cùng của khe nứt. Điểm cuối của khe nứt tinh tế như tơ, xuất hiện một lỗ hổng to bằng ngón tay. Chỗ này trên cấm chế tỏa ra hào quang chói mắt. Cấm chế dường như đang cố gắng tự tu sửa, nhưng chấn động không ngừng xung kích dẫn đến cấm chế bất ổn. Không chỉ chậm chạp không khôi phục, lỗ hổng trái lại càng lúc càng lớn. Phía trên lỗ hổng, mặt đất cũng bị từng đợt chấn động xung kích mà vỡ ra một khe nứt. Tần Tàng và Vân Du Tử liếc nhau, chăm miệng một lời, có thể thử một lần. Hỏa linh thú vẫn luôn đuổi theo không dứt. Tần Tàng và Vân Du Tử liếc nhau, chăm miệng một lời, có thể thử một lần. Hỏa linh thú vẫn luôn đuổi theo không dứt, bọn họ không có thời gian chờ đợi lỗ hổng tự vỡ. Lúc sắp đến gần lỗ hổng, hai người cùng lúc động thủ. Kiếm ô mộc lóe ra từ mi tâm Tần Tàng, kích phát kiếm trận. Sau đó lực lượng kiếm trận hợp nhất với thần kiếm. Vân Du Tử lấy ra một viên bảo châu màu xanh, bảo châu to bằng quả nhãn, óng ánh long lanh. Bên trong sấm gió cuồng loạn, âm dương giao thế, tựa như một thế giới nhỏ đang biến động bên trên nó. Trong bảo châu vừa xuất hiện, Tần Tang mơ hồ có cảm giác áp bách, không khỏi âm thầm kinh hãi. Loại cảm giác áp bách này Tần Tang chỉ từng được thấy từ pháp bảo cao cấp như Thiên Âm Loa, Thiên Cương Đao Phù. Viên bảo châu này hơi tương đương với bọn chúng. Mặc dù cảm giác áp bách không lớn lắm, vẫn chưa thể so sánh được với những pháp bảo đó, nhưng cũng đủ để chứng minh viên bảo châu này không phải phàm vật, chắc chắn là một trong những cực phẩm pháp khí, có thể là cùng cấp bậc với Thập Phương Diêm La Phiên. Có vẻ như Vân Du Tử du ngoạn nhiều năm, mặc dù chưa thể chữa khỏi thương tật, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Linh Trúc Phi Thuyền và viên bảo châu này đều không đơn giản. Đi! Vân Du Tử quát to một tiếng, một vầng ánh sáng bao lấy bảo châu, mạnh mẽ lao tới lỗ hổng. Tần Tàng cũng không yếu thế, lập tức xuất kích, kiếm ô mộc, không phân trước sau với bảo châu, cùng một lúc đánh vào bên trên cấm chế hình tròn. Quả nhiên giống như Tần Tang suy đoán, uy lực của bảo châu tuyệt đối có thể sánh với Thập Phương Diêm La Phiên, so với ô mộc kiếm còn cao hơn một bậc. Ầm ầm, cùng lúc bị bảo châu và ô mộc kiếm tấn công, lỗ hổng trên cấm chế rung động trong chốc lát rồi ngừng lại. Thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng vừa đủ. Linh Trúc Phi Thuyền hóa thành một tia sáng, trong chớp mắt xuyên qua lỗ hổng. Hỏa linh thú đuổi theo phía sau đã không còn cảm giác được khí tức của hai người Tần Tang, dần dần yên tĩnh trở lại. Cả hai xuyên qua kẽ hở, thu hồi pháp khí, bay lên phía trên. Bảo bối tốt. Tần Tang nhìn bảo châu, trong mắt lóe lên tia dị sắc khen một câu. Mặt Vân Du Tử thoáng chút vẻ xanh xao, cười khổ nói. Viên vô hạ châu này quả thực là thứ tốt nhất mà lão đạo có. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn, tựa như một con quái thú hấp thu linh lực. Mỗi lần sử dụng đều có thể hút cạn khí hải của lão đạo. Thật là kém xa kiếm ô mộc của Tần lão đệ. Cuối cùng cũng chạy thoát. Tần Tang vừa bay lên mặt đất, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Vị trí bọn họ đang đứng xem như phía tây nam của bia đá, cách bia đá và thiên phong một khoảng không xa. Vừa nhìn là có thể thấy bia đá bắt mắt ở đằng xa. Trong không khí tràn ngập một mùi gây mũi kỳ lạ. Sắc trời phía tây hoàn toàn thay đổi, tràn vào tầm mắt là một màu đỏ thẫm. Mặt đất vỡ ra thành từng vết nứt, nham thạch chảy như suối phun ra từ lòng đất, phóng lên không trung sau đó từ từ lan ra. Cấm chế hỏa diễm đã bị đánh vỡ. Ở dưới cấm chế, hàng loạt ngọn núi đổ xuống vỡ vụn, rấn chìm xuống lòng đất, sau đó bị vô tận nham thạch nóng chảy vây quanh, trở thành từng mảnh hoang tàn. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa linh thú đang chìm nổi trong dòng nham thạch. Cổ tu di phủ tựa như biến thành thiên hạ của hỏa linh thú. Càng kinh người hơn là bốn tòa thiên phong cũng bắt đầu siêu vẹo, trong đó có hai tòa đã va vào nhau sụp đổ một nửa. Tần Tàng nhớ khi vừa bắt đầu cảm nhận được cơn chấn động, nhìn tòa thiên phong mà Tư Không Mộ Nguyệt bay xuống, không biết nguồn gốc của dị biến có phải từ đó ra hay không. Không chỉ như thế, Tần Tàng phát hiện không gian cổ tu di phủ hình như cũng đang sụp đổ. Xung quanh tòa thiên phong đã đổ nát kia, nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong không gian xuất hiện vài sợi dây màu đen vắt ngang giữa hư không, thậm chí dài đến trăm trượng. Hỏa linh thú và nham thạch đánh lên hắc tuyến sẽ như có như không tiêu tán, rất giống vết nứt không gian trong truyền thuyết. Tần Tàng hít vào một ngụm khí lạnh. Địa Khuyết lão nhân và Huyền Vũ đạo trưởng đại chiến cũng không thể mảy may lay động những đồ đăng cấm chế kia. Chẳng biết tại sao cổ tu di phủ tồn tại lâu như vậy đột nhiên bị hủy diệt. Chẳng lẽ nơi đây vốn sắp sụp đổ, bọn họ vừa rồi chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Tần lão đệ, chúng ta cũng phải nhanh chóng ra ngoài, đừng để bị ảnh hưởng đến. Vẻ mặt Vân Du Tử bình tĩnh hơn Tần Tang nhiều. Tần lão đệ, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, đừng để bị ảnh hưởng đến. Vẻ mặt Vân Du Tử bình tĩnh hơn Tần Tang nhiều, chỉ về mảnh đất ở phía xa xa lên tiếng nhắc nhở. Vết nứt trên mặt đất dùng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tràn ra xung quanh, mặt đất nhô lên cao. Tiếp đó mảnh đất bị nổ bay, nham thạch và hỏa linh thú lập tức từ lòng đất lao ra, dùng nham bao phủ lấy mặt đất. Vốn là những cỏ cây gian nan tìm đường sống, hiện tại chân chính nghênh đón diệt vong. Lúc này tất cả mọi người đều hướng về lối ra ở bia đá. Gần bia đá có vài bóng người lơ lửng đã tới trước, đang quan sát cục diện. Ở phía tây có người độn quang phi nhanh, chạy thục mạng mà đến. Độn quang có nhanh có chậm, cũng may là không có nhiều hỏa linh thú xông ra từ mặt đất, chạy ở cuối cũng không lo lắng bị phát hiện. Tần Tàng do dự một chút nói: tiền bối không ngại cứ đi trước một bước, ta còn có chút việc cần làm. Tần sư đệ cẩn thận, tốc độ hủy diệt của cấm chế đang càng lúc càng nhanh. Vân Du Tử cũng không nói nhiều, nhắc nhở Tần Tang một câu liền điều động linh trúc phi thuyền bay về phía bia đá. Thấy bóng dáng Vân Du Tử đã biến mất, Tần Tang trầm ngâm một lúc, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trái ngược với mọi người lặng lẽ đi về phía tây một đoạn, cuối cùng ẩn núp ở một bia đá bên đường. Từng ánh độn quang từ trên không lướt qua, nham thạch và hỏa linh thú đang rất gần hắn. Tần Tang vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi một ánh độn quang cuối cùng bay qua, không thấy Nhậm Hồng. Lúc này Tần Tang mới chuẩn bị rời đi. Không tính tu sĩ kết đan kỳ thì có tổng cộng 27 người tiến vào cổ tu di phủ, bây giờ chỉ còn có 16 người tụ tập bên cạnh bia đá. Đương nhiên cũng có trường hợp tương tự Vân Quỳnh tán nhân, thí luyện được nửa đường thì bỏ cuộc, rời khỏi cổ tu di phủ. Lúc Tần Tang chạy đến, nhìn thấy Mục Nhất Phong và Vu Đại Nhạc bèn tới gần. Mấy người xa sư thúc vẫn chưa đi ra sao? Tần Tang nhỏ giọng hỏi. Mục Nhất Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía tây. Sau khi dị biến xảy ra, Tư Không tiền bối bảo chúng ta rời đi trước chờ lệnh, một mình tới hỗ trợ mấy người xa sư thúc. Mức độ sụp đổ càng lúc càng nghiêm trọng, một vài vết nứt không gian liên tiếp với nhau

phải hủy một kiện pháp bảo mới có thể may mắn tránh thoát. Hiện tại mặc dù di phủ không hoàn toàn bị hủy, nhưng không gian sâu trong di phủ vẫn biến hóa kịch liệt như cũ. Tính nguy hiểm không hề kém hơn khu vực trung tâm của cổ tiên chiến trường. Từ Không Mộ Nguyệt và Đỗ Ý liếc nhau, im lặng không nói. Đã nghe ra được ý của Sa Ngọc Đào, Địa Khuyết lão nhân và Huyền Vũ đạo trưởng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trên mặt Đỗ Y hiện lên vẻ lo lắng. Địa Khuyết đạo hữu còn được, nếu như Huyền Vũ đạo hữu bất hạnh vẫn lạc ở nơi đây, chỉ sợ Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Thật ra trong lòng Đỗ Y rõ ràng, trong ba người thì Tư Không Bộ Nguyệt và Sa Ngọc Đào lưng tựa tông môn nên không sợ Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung giận chó đánh mèo. Chỉ có mình hắn không có bối cảnh lớn như vậy, rất có thể sẽ phải một mình gánh chịu lửa giận của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc dò tìm bí mật là việc vô cùng bình thường. Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung sẽ không bất thông tình lý như vậy. Huống hồ nói không chừng Huyền Vũ đạo hữu đã tìm được một chỗ ẩn thân, chưa chắc thật sự vẫn lạc. Chúng ta không thể ngồi nhìn không quan tâm được, ít nhất cũng phải đi thiên phong nhìn xem. Tư Không Mộ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Mặt khác, vài sơn phong trước kia của thiên phong dù bị dung nham phá hủy ở gần vết nứt không gian, nhưng cũng không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, còn sót lại hơn phần nửa. Trong núi có cấm chế, mặc dù không có nhiều đồ chân quý, nhưng đối với đệ tử trúc cơ kỳ mà nói lại là bảo vật đáng giá để mạo hiểm. Sau khi chúng ta giải quyết xong hỏa linh thú thì nơi đây cũng có thể để làm nơi lịch luyện cho đệ tử trong môn hạ. Sa Ngọc Đào nhẹ gật đầu. Từ Không đạo hữu suy tính thật chu toàn. Đã như vậy thì ba người chúng ta sẽ lưu lại một chút thời gian, nhưng muốn xâm nhập chỗ sâu trong di phủ còn phải đi mời vài người giúp đỡ nữa mới được. Huyền Lô Quan, Tần Tàng đứng ở bên ngoài, ngước nhìn Hùng Quan, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc. Tính ra đã hơn 10 năm hắn chưa bước vào Huyền Lô Quan rồi. Lúc này bên tai truyền đến giọng nói của Mục Nhất Phong. Tần sư đệ, vì huynh còn phải về bẩm báo cho kỳ sư huynh, đi trước một bước, chúng ta ngày sau gặp lại. Tần Tàng chắp tay đưa tiễn. Mục sư huynh xin cứ tự nhiên. Đưa mắt nhìn Mục Nhất Phong rời đi, mặt Tần Tàng lộ vẻ do dự. Sau khi bọn họ ra khỏi cố tu di phủ thì Sa Ngọc Đào truyền xuống mệnh lệnh để cho mọi người ai đi đường nấy. Hiện tại cố tu di phủ bị hỏa linh thú chiếm giữ, những tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn họ ở lại trong thời gian ngắn không có cách nào để tiến vào di phủ, chỉ có thể chờ tu sĩ kết đan kỳ giải quyết trong phần lớn hỏa linh thú rồi mới đi vào tầm bảo. Không gian di phủ sụp đổ, những trận pháp cấm chế trên ngọn núi bị xung kích nên rất có thể sẽ trở nên yếu ớt hơn nhiều, càng dễ phá giải hơn trước đó. Đương nhiên, nguy hiểm cũng càng lớn hơn trước kia. Rốt cuộc cũng không thể nào dọn sạch hỏa linh thú được, hơn nữa lại ở gần vết nứt không gian, rất khó nói là tốt hay là xấu. Tần Tàng không hứng thú với bảo vật trong cấm chế lắm. Có thể khiến hắn tâm động chỉ có nội cảnh nguyên phù, không biết có phải là bị Huyền Vũ đạo trưởng giấu đi hay không kia, cùng với thạch điện thần bí trong lòng núi nữa. Thiền phòng đã đổ nát, cũng không biết được đồ vật bên trong có thể may mắn tồn tại hay không. Cho dù may mắn còn nguyên vẹn thì Tần Tàng cũng không dám đi vào. Như Sa Ngọc Đào nói, nguy hiểm ở chỗ sâu trong di phủ đã không hề kém hơn khu vực trung tâm cổ tiên chiến trường. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể tự nhiên tới lui. Nếu như đã đột phá Nguyên Anh thì nội cảnh nguyên phù có ích gì chứ? Không thể không nói đây là một việc cực kỳ mâu thuẫn. Đương nhiên Tần Tàng còn xa mới tới lúc suy nghĩ những việc này, bày ở trước mặt hắn phải kết đan như thế nào đã. Nghĩ tới đây, Tần Tàng lật bàn tay ra, lòng bàn tay là tín vật mà Vân Du Tử cho hắn. Vân Du Tử có việc riêng cần xử lý nên đưa tín vật cho Tần Tang. Nhờ sau khi Tần Tang thu xếp tốt thì để lại tín vật và địa chỉ ở Thái Ất Đan Các, cho hắn trở về thì sẽ thảo luận kỹ càng việc dược viên. Cái sát phù thứ hai đã hoàn toàn lĩnh ngộ, trước khi đột phá trúc cơ trung kỳ thì không cần tiếp tục lịch luyện nữa. Tần Tang quyết định tìm một động phủ khổ tu ở Huyền Lô Quan Nam Sơn, cho nên không đi thiên tinh bí cảnh mà trực tiếp quay về Huyền Lô Quan. Sắc trời sắp muộn, sau khi Tần Tang vào thành thì đến tìm Ngọc Dương Tử để thuê lại một động phủ do sư môn mở. Linh thạch vẫn phải tiêu. Hơn nữa bởi vì Tần Tang yêu cầu động phủ tốt nhất, giá cả không thấp, nhưng hắn có di sản của Địa Khuyết lão nhân nên cũng có thể gồng gánh nổi. Tiếp đó hắn đến Thái Ất Đan Các một chuyến, hỏi quản sự của Thái Ất Đan Các xong, Tần Tang thầm than một tiếng. Bị Vân Du Tử nói trúng rồi. Từ lần trước hắn đến cho đến nay, suốt 20 năm thời gian, Thái Nhất Đan Các cũng không đấu giá hợp vận đan, ngũ chi thần cao và tuyết sâm ngọc sinh đan lần nào. Lần đấu giá gần đây nhất là một bình ngũ chi thần cao, cách đây đã gần 60 năm. Để lại tín vật và địa chỉ động phủ của Vân Du Tử ở Thái Ất Đan Các, Tần Tang ra khỏi thành ngay trong đêm. Trăng sáng treo cao, chiếu rọi sương tuyết còn đọng. Đêm như ban ngày, phía nam huyện Lô Quan có núi tuyết liên miên bát ngát, nhưng Thương Long đang nằm cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Nơi đấy rét căm căm, lại có không ít linh mạch ẩn giấu trong núi. Phẩm chất cũng không tệ. Thiếu Hoa Sơn chiếm cứ mấy đầu trong đó, mở động phủ cho đệ tử sử dụng. Ngày thường có huyền lô vệ thủ hộ nên không sợ có người xông loạn. Động phủ mở trên đỉnh núi, núi tuyết nên tầm nhìn cực lớn. Tần Tang đẩy cửa đá ra, một luồng gió lạnh thổi tới quét sạch ngột ngạt bên trong. Sau khi cảm nhận linh khí trong động phủ, Tần Tang hài lòng gật đầu. Phòng bế động phủ, bay xuống một ít cấm chế rồi sau đó ngồi khoanh chân trên giường băng. Suy tư một lúc, Tần Tang lấy cốt phiến và cửu long thiên liễn phủ ra. Mặc dù còn chưa nói chuyện với Vân Du Tử, nhưng trong lòng hắn đã có khuynh hướng nhận lời mời đi một chuyến. Dược viên chưa có người nào đặt chân tới. Nếu như không có linh dược bù đắp căn cơ, thì nói không chừng cũng có đồ tốt khác. Tóm lại sẽ không thua thiệt. Sa thi của Tần Tang đã bị hủy hết, chỉ còn lại mấy cỗ cương thi. Nhưng mà sau khi hắn cân nhắc một hồi thì quyết định chuyên tâm ôn dưỡng cửu long thiên liễn phù. Tốt nhất phục hồi cửu long thiên liễn phù lại như cũ trước khi lên đường. Thứ nhất là thi thể tu sĩ trúc cơ không dễ sưu tập như vậy. Trước kia hắn câu cá cũng phải mất thời gian rất dài mới có thể thành công một lần. Thứ hai, từ góc độ bảo mệnh mà nói, tác dụng của cửu long thiên liễn phù lớn hơn sát thi nhiều. Hiện tại Tần Tang còn chưa có cách nào biết được uy lực thật sự của mật phù, nhưng có thể suy đoán, chờ sau khi mật phù phục hồi như cũ, thôi động cái phù này thì ít nhất tốc độ của hắn có thể sẽ ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ở trong những thời khắc nguy hiểm thì sẽ có thể thông dong ứng đối. Cầm cửu long thiên liễn phù trong lòng bàn tay, Tần Tang liên hệ với mật thù bên trong tinh phách giao long và được biết là lúc trước tinh hồn của nó bị kim trung đánh trọng thương. Vì chống cự dung nham cắn nuốt nên đã tiêu hao rất nhiều, cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Nếu cửu long thiên liễn phù có thể khôi phục như cũ, thì tốc độ khôi phục của nó cũng sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại, tinh phách giao long đã bị Tần Tang thu phục, nên không sợ sau khi nó khôi phục lại sẽ phản vệ. Hơn nữa tinh phách giao long cũng không phải là giao long chân chính, nó càng giống khí linh hơn. Tác dụng lớn nhất là kích phát tốc độ bay của cửu long thiên liễn phù. Không có thực lực mạnh thì không thể trợ giúp đối phó kẻ địch. Sau khi liên hệ với tinh phách giao long, hiểu sâu hơn về cửu long thiên liễn phù, thì Tần Tang lại thu nó vào đan điền một lần nữa. Toàn lực thôi động linh lực bao quanh cửu long thiên liễn phù. Từng sợi linh lực tiến vào bên trong mật phù khiến nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mơ hồ có tiếng gầm thét của giao long. Hai mảnh vỡ của mật phù áp chặt vào nhau. Ở giữa có ánh sáng màu ngà sữa lóe lên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.